Dược thần, chương 661, tấn cấp trung cấp hoàng linh sư, góc truyện audio.com, lôi đài chung quanh, tất cả người xem nhìn thấy Kiệt Sâm phóng xuất nguyên tố kết giới, tất cả cũng kinh ngạc tới ngây người. Số tiểu tử thật sự có tài, nhưng thì như thế nào, đi chết đi. Trong miệng Mạt Nhĩ Đặc La gào thét, đôi mắt của hắn biến thành màu vàng, vô số kiếm quang từ trên người của hắn hiện ra ngoài, ngàn vạn kim kiếm không ngừng phá không, không ngừng chuyển động, rung động lắc lư, lực lượng khủng bố của nguyên tố kim hệ, làm cho không gian vặn vẹo. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, vô số kim kiếm kia trong nháy mắt giống như cá bơi trong biển rộng, rậm rạp chằng chịt, ngàn vạn đạo kim quang như cầu vồng, dưới sự khống chế của Mạt Nhĩ Đặc La, điên cuồng bắn về phía của Kiệt Sâm. Che khuất bầu trời, ầm ầm, trong không khí truyền ra âm thanh nổ đùng đùng, không gian đều vặn vẹo, ấn chứa linh lực kim hệ như cầu vồng, tạo thành một cổ phong bạo màu vàng, nhắm ngay Kiệt Sâm cuốn tới. Từng đạo kim kiếm như cầu vồng, vô cùng quy luật xếp đặt cùng một chỗ, hình thành một ống đồng màu vàng, giống như con quái vật màu vàng, không ngừng xoay tròn phóng về phía trước, thôn phệ tất cả, phát ra tiếng thét kinh người. Kim kiếm khắp nơi, mất đi tất cả, không khí đều là lỗ hổng lớn, giống như tiếng thủy tinh bị phá vỡ. Tràng diện kinh người như thế, kim hệ pháp tắc vô cùng khủng bố, làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Tên Mạt Nhĩ Đặc La này, lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc thật sâu. Tuy hắn thân là linh dược sư, nhưng lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc so với linh sư cùng cấp còn cao hơn một chút, trời ạ, rốt cục hắn tu luyện như thế nào? Đệ tử hạch tâm, chẳng lẽ đây là thực lực của đệ tử hạch tâm sao? Không thể tưởng tượng nổi, khó trách đệ tử hạch tâm mới là lực lượng trung kiên của linh dược sư tháp chúng ta, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực bực này, cho dù ta và ngươi đi lên, cũng có đi không về a. Tên Kiệt Sâm này, nguy hiểm. Trên khán đài của lôi đài, tất cả mọi người xôi trào, mấy người thân là hộ pháp bát giai cấp thấp đế linh sư, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hung hăng nuốt một nước miếng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn qua lôi đài. Mạt Nhĩ Đặc La bày ra thực lực kinh người, làm cho những hộ pháp tấn cấp bát giai cấp thấp đế linh sư của linh dược sư tháp cũng giật mình không thôi. Đối mặt với công kích khủng bố của Mạt Nhĩ Đặc La, trên mặt Kiệt Sâm ngưng trọng trước nay chưa từng có, trong cơ thể vận chuyển diệt thần sát quyết, ngũ hành linh lực phun ra nuốt vào, một cổ uy áp khó giấu được, huyết dịch trên người sôi trào, chiến ý trong đôi mắt bành trướng. Ha ha, đến đây đi. Trong miệng Kiệt Sâm gào thét, hắc sắc trọng kiếm trong tay vung vẩy, kim kiếm phong bạo không ngừng cuốn tới. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên trong không khí, trên lôi đài tỷ võ cực lớn, tiếng bạo tạc nổ tung vô cùng mạnh mẽ, Kiệt Sâm cầm hắc sắc trọng kiếm trong tay, giống như con cá không ngừng du động trong nước, kiếm quang chằng chịt như cầu vòng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp kinh thiên động địa, Kiệt Sâm trong lúc đại lục tinh anh đại tái đã lĩnh ngộ được bộ pháp hoàn mỹ, hắc sắc trọng kiếm trong tay, vung vẩy thành một viên cầu, bao phủ toàn thân của hắn vào trong. Oanh, oanh, oanh, viên cầu màu đen trong đầu của Kiệt Sâm và kiếm quang như nước chảy mây trôi, bị bọt nước màu vàng quật đổ chui vào trong đó, trôi nổi chung quanh, lại quật ngã, tiếng bạo tạc nổ tung vô cùng kinh người, Kiệt Sâm biến thành viên cầu màu đen chìm nổi lên xuống. Chiến, góc truyện audio.com, đấu không ngừng diễn ra, vô số khán giả linh dược thành vô cùng ngây ngốc. Hai người này, một không ngừng công kích tung hoành giết chóc, linh lực không ngừng phóng xuất công kích mạnh mẽ, căn bản không cách nào tránh né, không ngừng công kích Kiệt Sâm. Giống như đại sư yêu nhã đang phát động cánh tay, lần lượt phát động công kích về phía của đối phương, vận dụng hắc sắc trọng kiếm trong tay như nghệ sĩ, trong nước lũ chìm nổi, những bóng dáng công kích thất giai hoàng linh sư không thể nhìn kịp, nhưng thân pháp và phòng ngự của Kiệt Sâm, làm cho bọn họ giật mình. Tràng diện rung động nhân tâm bực này, làm cho bọn họ vô cùng rung động, trong nội tâm kích động không thôi. Tên Kiệt Sâm này thật sự là thất giai hoàng linh sư sao? Cơ hồ trong nội tâm của tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, không thể tin được. Thất giai cùng bát giai không thể dùng lạch trời để hình dung, không nói cái khác, bát giai đế linh sư có được nguyên tố kết giới, có thể đem bất luận thất giai hoàng linh sư áp chế gắt gao, bình thường bát giai đế linh sư đánh chết thất giai hoàng linh sư quả thực dễ dàng, có thể nói là chém giết đơn phương. Nhưng Kiệt Sâm hiện tại, tuy kiếm của Mạt Nhĩ Đặc La công kích vô cùng chặt chẽ, chạy trốn tứ phía, bị động phòng ngự, nhưng mọi người có thể nhìn ra, Mạt Nhĩ Đặc La muốn đánh chết Kiệt Sâm, cũng không phải chuyện đơn giản như thế. Tên Kiệt Sâm này, rốt cuộc đã làm như thế nào? Một ít hộ pháp đều khiếp sợ, trong nội tâm cảm thấy khó có thể tin, nhiều hệ linh sư là mạnh không xa, nhưng cũng không phải mạnh tới mức không hợp thói thường như vậy, Kiệt Sâm có thể đánh bại Phỉ Nhĩ Khắc Lạc Tư tuy làm cho người ta khiếp sợ, nhưng mọi người còn có thể dùng thiên tài cùng nhiều hệ linh sư để giải thích, nhưng chiến lực hiện giờ Kiệt Sâm bày ra, làm cho người ta không rõ. Không cách khác, kim kiếm như cầu vòng đầy trời, ẩn chứa kim hệ pháp tắc mạnh mẽ, năng lượng ẩn chứa tổng đó cũng cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả những hộ pháp như bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản, nhưng mà Kiệt Sâm là người mới tấn cấp thất giai cấp thấp hoàng linh sư, có thể chống lại được. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiểu được Kiệt Sâm này ngang trời xuất thế trong linh dược sư tháp, đã là kết cục nhất định, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, chỉ bằng vào chuyện Kiệt Sâm dùng thực lực thất giai cấp thấp hoàng linh sư, ngăn cản công kích mạnh mẽ không hợp thói thường của Mặt Nhĩ Đặc La, cũng đủ để thanh danh của hắn truyền đi, được cao tầng của linh dược sư tháp chú ý tới. Trong nước lũ màu vàng này, người khác nhìn thì thấy Kiệt Sâm vô cùng ương ngạnh, không ngừng phản kháng, trán của hắn đầy mồ hôi, vung vẩy trọng kiếm trong tay, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Chiêu này của Mặt Nhĩ Đặc La có chút giống chiêu Vạn Kiếm Quy Tông thức thứ tư của phụ thân, không hổ là đệ tử hạch tâm của linh dược sư tháp. Trong nội tâm của Kiệt Sâm yên lặng lên tiếng, nhưng động tác của hắn không ngừng lại chút nào. Phụ thân Lôi Nặc cũng là bát giai cấp thấp kim hệ đế linh sư, đối với thủ đoạn công kích của kim hệ đế linh sư, đương nhiên hiểu rõ hơn Kiệt Sâm rất nhiều. Chiêu thức Vạn Kiếm Quy Tông này, cường hãn chính là sát thương của nó, bất luận kẻ nào cũng không tránh né công kích của nó được, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng, chính là uy lực không lớn. Nói uy lực của nó không lớn, chỉ là tương đối mà thôi, thất giai hoàng linh sư bình thường, căn bản ngăn cản. Góc truyện audio.com Không dưới một chiêu đã bị thua, cho dù bát giai cấp thấp đế linh sư, dưới thế công như vậy, sợ rằng sẽ bị trọng thương, nhưng Kiệt Sâm lại khác. Dưới lớp nguyên tố kết giới đang vây quanh, Kiệt Sâm mới có thể ngăn cản được các công kích đáng sợ. Đáng giận, nhìn thấy bản thân mình trong công kích khủng bố như vậy, Kiệt Sâm vẫn kiên trì, trong nội tâm Mặt Nhĩ Đặc La vô cùng tức giận, trong miệng gầm lên một tiếng. Ầm ầm, mái tóc dài màu vàng của Mặt Nhĩ Đặc La bay múa thúc dục bí pháp, từng đạo kim sắc quang mang từ trong thân thể của hắn hiện ra ngoài, tất cả kim hệ nguyên tố trong không khí như điên cuồng, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Kim hệ áo nghĩa, hư không chạm, thiên vạn đạo công kích không ngừng đánh tới Kiệt Sâm, kim quang màu vàng chớp động. Ông ông, trong run rẩy, dưới sự khống chế của Mặt Nhĩ Đặc La lập tức ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một thanh cự kiếm màu vàng cực lớn. Chết đi, khóe miệng của Mặt Nhĩ Đặc La xuất hiện sát ý vô cùng u lãnh, trong miệng gào thét lên tiếng, cự kiếm màu vàng cao tới hơn 10 trượng, rộng 1 trượng, giống như cột trụ chống trời, nhắm ngay Kiệt Sâm mà chém mạnh xuống. Thanh cự kiếm này to tới mức hư không đều sụp đổ, lộ ra vết nứt không gian màu đen, hình thành một cổ năng lượng phong bạo, bao phủ Kiệt Sâm. Linh lực trong cơ thể của Kiệt Sâm sôi trào, vận chuyển diệt thần sát quyết, chiến lực gấp 3 lần đánh ra, hắc sắc trọng kiếm trong tay cùng cự kiếm màu vàng đụng vào nhau. Ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, linh lực đáng sợ tràn ra ngoài, bao phủ cả lôi đài, hủy diệt tất cả tồn tại vô hình. Trong kim sắc quang mang này, toàn thân của Kiệt Sâm bắn ra ngoài như đạn pháo, trùng trùng điệp điệp ném bay ra ngoài, hung hăng nện vào lôi đài. Phanh, bụi mù tràn ngập, gạch lát lôi đài là đá đen tạo thành, thất giai hoàng linh sư cũng không dễ dàng phá hủy, nhưng dưới công kích này bị đánh nát như đậu hũ. Ha ha, số tiểu tử, đây là thực lực của ngươi sao? Trên bầu trời, Mặt Nhĩ Đặc La ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập ý thức điên cuồng. Vèo, nguồn chuyện phun nham thạch vẩy ra, một đạo thân ảnh từ trong hố sâu bay ra ngoài, áo bào tan vỡ, Kiệt Sâm có chút chật vật. Chỉ bằng ngươi cũng dám đấu với ta, hôm nay ta muốn cho ngươi kiến thức một chút kết cục đắc tội Mặt Nhĩ Đặc La ta. Mặt Nhĩ Đặc La hăng hái, linh lực trong cơ thể chấn động, cự kiếm màu vàng lại ngưng tụ, nhắm ngay Kiệt Sâm không ngừng oanh kích. Oanh, oanh, oanh, trong thiên địa không ngừng vang lên tiếng bạo tạc nổ tung, Kiệt Sâm dưới công kích của Mặt Nhĩ Đặc La thân thể không ngừng tiến nhập vào trong lôi đài, lại không ngừng đứng lên, rồi sau đó lại bị đánh lún xuống mặt đất, lưu lại một cái hố sâu cực lớn, thân thể vô cùng chật vật, chỉ có lực chống đỡ. Sư phụ, Kiệt Sâm, trên khán đài, bọn người dòng thánh kinh hô, nhìn thấy chàng diện Kiệt Sâm không ngừng bị đập, trên mặt tràn ngập lo lắng, nhưng bọn họ lại bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này diễn ra. Ha ha, số tiểu tử chết đi, Mặt Nhĩ Đặc La ngửa mặt lên trời gào thét, cự kiếm trong tay chém không biết là lần thứ mấy. Oanh, Kiệt Sâm lại trúng một kích mạnh mẽ này, trầm xuống mặt đất, nhưng trên mặt của hắn không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn toát ra biểu lộ vô cùng hưng phấn, giờ khắc này, linh lực thất giai của hắn không ngừng sôi trào cuồn cuộn. Ầm ầm, một đạo lực lượng ngũ hành vô cùng cường đại tiến vào trong thân thể. Góc truyện audio.com Của Kiệt Sâm, một cổ linh mạnh mẽ chấn động, lấy thân thể của Kiệt Sâm làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Một màn này, kinh động tất cả mọi người ở đây. Giờ khắc này, cả lôi đài lập tức biến thành biển linh lực cuồn cuộn. Một đạo linh lực mạnh mẽ từ trong thân thể của Kiệt Sâm truyền ra ngoài, đạo linh lực chấn động này giống như khói báo động phóng lên trời tiến vào tầng mây, đồng thời thiên địa linh nguyên tố chung quanh lôi đài bắt đầu cuồn cuộn, vô số đạo ngũ sắc hào quang biến hóa trên lôi đài, giống như cực quang sáng lạn, rung động nhân tâm. Một cổ khí tức ngũ sắc linh lực không ngừng phóng lên trời, ở trên không hình thành một biển linh nguyên tố vô cùng cường đại, linh nguyên tố trong thiên địa vô cùng cuồn bạo mạnh mẽ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng phóng về phía Kiệt Sâm ở trung tâm, sau đó bị Kiệt Sâm hấp thu vào trong thân thể. Uy áp không hiểu lan ra, linh lực chấn động trong thiên địa khuếch tán ra ngoài, lấy thân thể của Kiệt Sâm làm trung tâm tràn ra ngoài. Mà vào thời khắc này, linh lực thất giai trong thân thể của Kiệt Sâm cũng cuồng bạo, phá tan bình cảnh kinh mạch thất giai trung cấp dưới vô số quán thâu của ngũ hành linh lực chuyển hóa thành linh lực thất giai trung cấp. Một cổ thiên địa chi uy từ trên trời áp xuống, áp bách người ở chung quanh lôi đài, làm cho người ta hít thở không thông. Đột nhiên xuất hiện màn này, lập tức làm cho mọi người kinh ngạc tới ngẩn ngơ. Kiệt Sâm này, không ngờ tấn cấp trong chiến đấu. Sư phụ hắn tấn cấp, tất cả mọi người há hốc mồm, không thể tin được một màn ở trước mặt. Ha ha, ha ha ha, trên bầu trời Kiệt Sâm nhịn không được cười ha ha, dưới quán thâu của linh lực vô tận, linh lực chấn động của hắn không ngừng tăng cao, đạt tới một trình độ kinh người. Trong bí cảnh Kiệt Sâm phục dụng dược tề ngũ hành, đã trực tiếp tấn cấp đến thất giai cấp thấp đỉnh phong, khoảng cách thất giai trung cấp cũng chỉ còn một bước ngắn, mà ở trong bí cảnh đã tu luyện diệt thần sát quyết cùng với săn giết linh thú, linh lực trong cơ thể của Kiệt Sâm không ngừng tăng lên, chỉ có điều kẹt ở cửa khẩu thất giai cấp thấp đỉnh phong mà thôi, chưa từng đột phá. Hôm nay trong công kích cuồng bạo của Mạt Nhĩ Đặc La, rốt cuộc Kiệt Sâm cũng có cơ hội đột phá thành công tấn cấp đến thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư. Cảm nhận được linh lực cường hãn trong thân thể, khóe miệng của Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười sáng lạn, lập tức hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, giống như lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm vào trên người của Mạt Nhĩ Đặc La. Ánh mắt kia, giống như một con sư tử khủng bố nhìn chằm chằm vào con cừu non, trong ánh mắt mang theo hương vị giết chóc không chút che giấu. Ngươi đã công kích đủ rồi, hôm nay, phải tới phiên của ta, hy vọng ngươi đừng có bị dánh vài cái, sẽ chết đi, vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Âm thanh của Kiệt Sâm lạnh như băng, làm cho người ta đang ở trong thời tiết tháng 7 nóng bức thoáng cái tiến vào trong trời đông giá rét, làm lòng người sinh run rẩy. Đôi má của Mạt Nhĩ Đặc La run rẩy vài cái, ánh mắt phẫn nộ, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hắn đã nổi giận thật sự, thẹn quá hóa giận nói. Số tiểu tử, không phải là tấn cấp thất giai trung cấp Hoàng Linh Sư sao, mặc kệ ngươi tăng lên thế nào, hôm nay cũng khó trốn kết cục bị ta giết. Trong lời nói, cự kiếm màu vàng trong tay của Mạt Nhĩ Đặc La lại ngưng tụ, nhắm ngay chỗ của Kiệt Sâm chém rụng ra, diện mục dữ tợn. Đi chết đi, góc truyện audio.com, trong tiếng gào thét tức giận, vô tận linh lực bộc phát ra ngoài, đến mức cự kiếm, hư không xuất hiện một vết nứt không gian màu đen. Cách chương.